Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469. Chính văn chương 469. Thế gian độc nhất vô nhị Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Xoa xoa ấn đường, lại theo đi lên, đem nữ tử trắng nõn hoạt nộn tay phải chộp vào chính mình trong tay. 10 ngón khẩn khấu. Phía sau tóc đen cùng mặc phát cũng gắt gao quấn quanh ở cùng nhau. Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Hơi hơi nhìn hắn một cái. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở phía trước Mặc Vô Nhai trên người. Mặc Vô Nhai, luyện đan đại hội cuối cùng thi đấu kết quả như thế nào? Cuối cùng ngươi được đệ nhất danh. Đế Thiên Linh được đệ nhị danh. Tên kia vương cấp luyện đan sư đệ tam danh, Mặc Vô Nhai nghe tiếng. Dừng một chút, theo sau mới mở miệng nói. Lại nghĩ tới ngày ấy tuyên bố kết quả cuối cùng là lúc. Tên kia vương cấp luyện đan sư vốn tưởng rằng đệ nhất danh tất nhiên là hắn vật trong bàn tay. Cuối cùng không nghĩ tới thế nhưng bị một cái thiên cấp luyện đan sư đoạt quan. Đương trường liền phun ra một ngụm lão huyết. Cuối cùng liền té xỉu qua đi, Đế Thiên Linh chẳng lẽ không phải thiên cấp luyện đan sư? Mục Vân Giao nghe vậy nhướng mày hỏi, ánh mắt lại là đặt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Đế Thiên Linh ở luyện đan thượng thiên phú xác thật cũng không thấp. Hắn xác thật là một cái hiếm có toàn năng hình nhân tài, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhẹ. Giọng nói. Hắn luyện chế chính là cùng tên kia vương cấp luyện đan sư luyện chế cùng loại đan dược. Thả hai người luyện chế ra tới đều vì thượng phẩm đan dược. Bất quá hắn thắng đó là thắng ở số lượng thượng, Mặc Vô Nhai ở một bên không nhanh không chậm mà. Mở miệng nói, thì ra là thế, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm nói. Lúc sau ba người liền trực tiếp đi tới Nhất Trọng Thiên. A Mạn đặt các nàng trụ địa phương. Không biết Vô Nhai công tử tiến đến là vì chuyện gì? Chiến Tiên nhìn mắt Mặc Vô Nhai, lại nhìn mắt hắn bên cạnh người tay trong tay tuấn Mỹ nam tử cùng tên kia dung mạo khuynh thành nữ. Tử, nhăn nhăn mày hỏi, hắn như thế nào cảm thấy? Tên này nam tử cùng ngày ấy xuất hiện ở Lạc Âm bên người tên kia nam tử có chút giống nhau đâu. Ngày ấy Bách Lý Cảnh Ca người mặc một bộ màu đen lưu kim bào. Hôm nay còn lại là một thân bạch y, hơn nữa kia sao vẫn chưa thấy Bách Lý Cảnh Ca chân thật bộ dáng. Chỉ là xa xa mà thấy một đạo dáng người cao dài bóng dáng. Cho nên giờ phút này cũng không phải thực xác định trước mặt nam tử hay không là ngày ấy đem Lạc Âm. Mang đi nam tử, chính ngươi đi cùng bọn họ giải thích đi. Mặc Vô Nhai quét mắt Mục Vân Giao, đạm mạc nói, Chiến đại ca. Ta tên thật vì Mục Vân Giao, phía trước bởi vì lên đường không có phương tiện, bất đắc dĩ tài nữ giả nam trang còn che giấu chính mình dung mạo, Mục Vân Giao đi lên trước. Nhìn Chiến Thiên Đào, cái gì, Chiến Thiên nghe vậy, cả kinh liền cầm đều mau khép không được, vốn dĩ hắn cho rằng Lạc Âm là nữ tử, còn nghĩ đem Lạc Âm cùng A Mạn đặt thấu thành một đôi nhi. Hai người đứng chung một chỗ còn rất là xứng đôi, không nghĩ tới Lạc Âm thế nhưng là cái nữ tử. Quay đầu lại nhìn trong mắt mặt A Mạn Đạt, Chiến đại ca, là Lạc Âm đã trở lại sao? Vừa vặn A Mạn Đạt vừa đi ra tới một bên hỏi. Là, ngươi xuất hiện đi, Chiến Thiên bất đắc dĩ mà lên tiếng. Ai, đáng tiếc, như thế nào Lạc Âm chính là cái nữ tử đâu? Chiến đại ca, Lạc Âm đâu? A Mạn Đạt vừa đi ra tới, liền thấy phòng cửa đứng khuynh thành nữ tử, hướng nàng phía sau vừa nhìn chỉ có Mặc Vô Nhai cùng một cái khác dung mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Thôi, nơi nào có Lạc Âm thân ảnh, ta chính là Lạc Âm Ni, Mục Vân Giao một bên nói. Tay phải vươn tới lòng bàn tay hướng về phía trước, lập tức liền thoát ra một mạt u lam sắc ngọn lửa. Này cựu U Minh Hỏa là thế gian độc nhất vô nhị. Cho nên trước mặt nữ tử nói tất nhiên là không sai được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.